Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dám tại đây náo loạn, chẳng lẽ là cô bạn gái nào bị tổng giám đốc vứt bỏ hay sao? Trần Nhị xoay bút trong tay nhịn cười, nhìn gương mặt đen xì xì của thân Tống Hạo. Sao cậu ta lại đắc tội với Văn Tĩnh, lại còn bị cô ấy tìm tới tận cửa mắng chứ? Cho tiền giải tán đi. Thần Tống Hạo đứng dậy, lấy điếu thuốc hút. Trần Nhị cười hì hì vỗ vai của anh, nét mặt cố nhịn. Hạo à, cậu làm sao lại đắc tội với Văn Tĩnh vậy hả? Tính tình của cô ấy chỉ có Kỳ Chấn mới chịu nổi nha. Thần Tống Hạo, cái tên côn kiếp. Thế mà tôi còn tin tưởng anh. Ban đầu giúp anh hẹn Nhan, tôi mới đi mấy ngày hả? Anh đã buộc Hoan Nhan phải ly hôn. Anh đã đưa Nhan đi đâu? Phải sống thấy người chết thấy xác. Tôi và anh còn chưa xong đâu. Văn Tĩnh giống như một luồng gió xông tới mắng trời. Kỳ Chấn không kịp ngăn, chỉ có thể luống cuống khóa cửa phòng, mằn ngấy người ở bên ngoài lại. Trần Nhị lúc trước còn hả hê, nghe thấy Văn Tĩnh nói thì lại sừng sốt. Một lúc lâu sau mới nghi ngờ mở miệng. À họ à, Văn Tĩnh nói là thật sao? Cô ấy nói chính là sự thật. Thần Tống Hạo thở nhẹ một hơi, nhà ra một khòng khói, anh ấn tàn thuốc lên cửa sổ. Trong đầu nhớ tới bọn họ gặp nhau lần thứ hai ở khách sạn, cô kiếp sợ xa lạ nhìn anh, lại cầm một cốc nước mà uống một ngụm. Trong tất cả các cô gái gặp anh, cô là người duy nhất nói những lời như vậy với anh. À Hạo, cậu đúng là điên rồi. Cậu thế mà lại ly hôn với chị sau sao? Trần Nhị bất bình liếc nhìn Kỳ Chấn cùng với nhau, vẫn không có cách nào khống chế để mà mở miệng. Thần Tống Hạo, anh có tâm hay không hả? Làm sao anh lại đối xử với Nhân như vậy chứ? Cô ấy đã có lỗi gì với anh chứ? Cô ấy đã làm sai chỗ nào sao? Làm sao anh còn có mặt mũi để nói lời ly hôn? Anh không phải là người. Anh đuổi cô ấy đi một mình, cô ấy biết làm sao hả? Văn Tĩnh khuôn mắt hồng hồng, nói xong nhịn không được mà khóc to. Tĩnh à, đừng khóc nữa. Kỳ Chấn nhìn thấy cô khóc thì lại đau lòng ôm cô vào trong ngực rồi nhẹ nhàng cất lời an ủi. Nhưng không ngờ người phụ nữ kia dứt khoát đánh một cái trên tay anh, rồi tiếp đó đá một cước vào đầu gối của Thần Tống Hậu. Mỗi giày cao gót của cô vừa nhọn lại vừa cứng, sườn đùi của anh bị cô đá đau lợi hại. Thần Tống Hậu cũng không né tránh, cứng rắn chịu một cú. Văn Tĩnh muốn động thủ một lần nữa nhưng lại bị Kỳ Chấn sống chết ôm lấy. Thần Tống Hạo, Nhàn Nhi mất tích, số điện thoại di động cũng đuổi. Nhà trọ của quý gia, người nhà đi cũng trống không. Tôi không tìm được cô ấy, liên lạc với cô ấy cũng không được. Anh cũng không biết, có đúng không hả? Nhàn Nhi hiện tại, có khi đã chết ở chỗ nào rồi. Nói vậy mà anh cũng chỉ muốn sống vui vẻ, tiêu giao với người phụ nữ kia. Anh căn bản là không quan tâm có đúng hay không hả? Văn Tĩnh tỉnh táo lại, nhanh chóng gạt đi nước mắt. Lạnh lùng ném ra mấy câu nói, liền xoay người không thèm quay đầu, đi ra khỏi phòng làm việc. Một tay mở cửa phòng làm việc, mấy người ở ngoài nghe trộm thoáng chốc sững sờ. Văn Tĩnh hít sâu một hơi, chỉ nhắm mắt nhắm mũi rồi hét ầm lên. Thần Tống Hạo, tôi bất kể anh có quan tâm tới Nhan Nhi hay không, tóm lại Văn Tĩnh tôi tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn cô ấy nuốt xuống mũi hận này. Chờ tôi tìm được Nhan Nhi, chúng ta sẽ cùng nhau tính sổ một lần nữa. Cô nhấc chân đi ra khỏi cửa cũng không quay đầu lại, lớn tiếng kêu la. Kể Chắn, anh còn đứng đó làm gì hả? Có phải anh cũng muốn học người đàn ông đó là một Trần Thế Mỹ vứt bỏ của vợ mình đi ra ngoài lêu lồng hay không? Bước chân của Kỳ Chấn cũng không động, nhìn Trần Nhị một cái rồi lại liếc nhìn thân Tống Hạo đang trầm mặc. Trong lòng vẫn còn có một chút biểu cảm bất bình. Bọn họ là anh em tốt mà có mày hết miệng lưỡi, cũng không bằng người phụ nữ kia ở trước mặt anh ta rơi một giọt nước mắt. À Hạo à, tớ thật sự hy vọng cậu tốt nhất là suy nghĩ một chút. Tại sao tớ và Trần Nhị đều không thích Tô Lai? Tại sao chúng tớ đều không ủng hộ cậu và chị dâu ly hôn? Mấy người chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng với nhau. Ai cũng không hy vọng trong tương lai cậu cả đời hối hận tiếc nuối. À Hạo à. Kỳ Chấn nói tình ý sâu xa. Thần Tống Hạo cũng cau chặt lông mày rồi khoác tay áo. Kỳ Chấn à, tớ đã lựa chọn Tô Lai còn có thế nào chứ? Các cậu đừng nói nữa, để cho tớ yên tĩnh một chút đi. Kỳ Chấn tức giận lắc đầu sừng sốt trong chốc lát. Anh mới không nóng công lạnh bưng ra một câu. Ào à, tình kỳ Văn Tĩnh cậu cũng biết rồi đó. Mấy ngày này tớ sợ là tớ không thể đi làm. Có chuyện gì thì để cho Trần Nhị đi làm đi. Tớ đi đây. Kỳ Chấn nói xong xoay người liền chạy ra ngoài đuổi theo Văn Tĩnh. Ào à, tớ biết bây giờ bọn tớ có nói cái gì thì cậu cũng nghe không lọt. Nhưng thì cũng không cần gì phải nói nhiều nữa. Làm anh em, tớ chỉ hy vọng chính cậu không thẹn với lương tâm. Về sau cũng đừng lưu luyến hay tiếc nuối cái gì là được. Ông cụ nhà tớ bắt tớ đi Úc du học tiếp. Tớ một mực phản đối, nhưng không có hiệu quả. Ngày mai sẽ lên đường, À à, cậu hãy tự bảo trọng. Trần Nhị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.